Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 8, chàng tuấn tú phi phàm, ta vừa nhìn đã mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỏ ra số tiền lớn cung bái, thành tâm thành ý nói ra những mong ước về lang quân tương lai của mình với tượng Phật, thậm chí không tiếc dát vàng lên tượng. Vậy mà hãy nhìn xem Phật tổ đã báo đáp nàng như thế nào. Phật tổ vô dụng, không có tư cách hưởng thụ lớp vàng của nàng. Tường Vân liên tục gật đầu. Cô nương yên tâm, ngày mai nô tỳ sẽ phái người đi cạo lớp vàng đó. Nếu cô nương vẫn còn tức giận, chúng ta sẽ ném nó vào lò hương cho nó ăn cho. Thanh cô thì bảo Thu Anh đi đóng cửa, chặn đám người hầu nhà họ Tạ ở bên ngoài. Chỉ còn lại người nhà họ Ôn, rồi mới quay lại lo lắng hỏi Ôn Thù Sắc. Nhị cô nương, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn đường lui nào không? Ôn Thù Sắc cố gắng vùng vẫy. Thanh cô vội vàng ghé sát vào nói. Có. Nô tỳ sẽ lập tức đưa cô nương về, nói rằng hôm nay nhà họ Ôn gả đi là đại cô nương, chỉ cần nhị cô nương trốn trước, ngày mai nhà họ Tạ đến đòi người, đòi cũng là đòi đại cô nương. Thu Anh nghe được một nửa, mắt tròn xoe, kinh ngạc ngắt lời. Thanh cô, đây chẳng phải là hại đại cô nương sao? Thanh cô sững người, quay đầu nhìn Thu Anh, bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đến mức trong lòng run sợ, lại quay đầu đi chỗ khác. Bà quên mất, ở đây còn có một người thuộc phe địch. Cách này đúng là hại đại cô nương, nhưng ngoài cách này ra không còn cách nào khác. Trong chốc lát, mọi người đều chìm vào im lặng. Ôn Thù Sắc vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, nàng không muốn lại chui đầu vào ngõ cụt một lần nữa, đành chấp nhận số phận. Ta nghĩ kỹ rồi, Tạ Tam thì là Tạ Tam vậy, hắn ta cũng đồng ý rồi. Nhị cô nương, nhìn phản ứng của ba người. Người không biết còn tưởng nàng sắp đi chịu chết. Ôn Thù Sắc nhớ đến lời cha đã nói với nàng, muốn sống hòa thuận với một người thì phải nghĩ nhiều đến ưu điểm của người đó. Nàng gạt bỏ lần gặp mặt đầu tiên của hai người ra khỏi đầu, coi như đêm nay là khởi đầu mới của hai người. Thật ra Tam công tử rất tốt, các ngươi xem chàng ấy đẹp trai biết bao, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, lông mày, mắt, mũi, miệng, không có chỗ nào qua loa. Da thịt trắng nõn còn hơn cả nữ tử bình thường, đừng nói là Trung Châu Phượng Thành, dung mạo như vậy, e rằng cả Đại Phong cũng khó tìm được mấy người. Hơn nữa, tuy Tả thừa tướng đã từ quan, nhưng cũng là xuất thân từ tể tướng, lạc đà gầy còn to hơn ngựa, con trai của tể tướng, thân phận còn cao hơn cả đại công tử, cả tòa nhà này, cũng là do thánh thượng ban cho Tả thừa tướng đấy, vừa giàu có vừa đẹp trai, quả là một mối nhân duyên hoàn hảo. Ta lời to rồi. Nuốt Hoàng Liên mà nói ngọt, đại khái là như vậy. Không biết là đang an ủi họ hay đang an ủi chính mình. Sau khi nói xong, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn nhen nhóm vài phần hy vọng. Quả nhiên, con người phải có một trái tim biết khai quật cái đẹp, không vì điều gì khác, làm vui lòng chính mình cũng tốt. Chỉ cần người kia không mở miệng nói chuyện với nàng, không xuất hiện trước mặt nàng, dựa vào những hình ảnh đẹp đẽ mà nàng tự vẽ ra trong đầu, về sau nàng thật sự có thể sống hạnh phúc ở nhà họ Tạ cả đời. Nghĩ thông suốt rồi, nàng liền an tâm ở lại. Tối hôm qua, sau khi từ trang trại trở về, vừa bước vào cửa đã trở thành tân nương. Cả đêm không chợp mắt, trời vừa sáng đã lên kiệu hoa, mệt mỏi từ khắp nơi ập đến. Ôn Thù Sắc ngáp một cái, bất kể sắc mặt của ba người kia thế nào, nàng đứng dậy phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay quần áo đi. Sau khi Tạ Thiệu ra ngoài, liền đến viện của Tạ lão phu nhân. Đến trước cửa, trong phòng đã náo loạn cả lên, một đám người vây quanh. Đại phu cũng đến rồi, vừa mới bắt mạch cho lão phu nhân xong, bảo một nha hoàn đi theo ông ta đi bốc thuốc. Đi đến cửa, suýt chút nữa đụng phải Tạ Thiệu đang mặc hỷ phục. Sắc mặt ông ta sững lại, chắp tay chào. Tam công tử. Tạ Thiệu liếc mắt nhìn vào trong, hỏi, lão tổ tông thế nào rồi? Khí huyết không thông, tổn thương tinh thần, ta sẽ kê một đơn thuốc, cho lão phu nhân uống rồi ngủ một giấc, ngày mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tạ Thiệu gật đầu, bước vào. Trong phòng trong, Tạ lão phu nhân nằm dựa lưng trên giường, sắc mặt tiều tụy, thở hổn hển. Đại phu nhân Ngô Thị đang ngồi bên cạnh bà, cẩn thận dùng thìa sứ đút nước cho bà. Phải trách nhà họ Ôn không giữ chữ tín. Ngày mai chúng ta sẽ phái người đến đó đòi lại công bằng, nương đừng vì tức giận mà làm hại sức khỏe. Nghe thấy tiếng rèm châu phía sau vang lên, Ngô Thị quay đầu lại thấy Tạ Thiệu, giật mình. Tân lang quan sao lại tới đây? Bá mẫu ra ngoài trước đi, con có vài lời muốn nói với tổ mẫu. Tạ Thiệu không nhìn bà, đi về phía giường, đợi Ngô thị nhường chỗ cho mình. Chàng cao lớn đột nhiên đứng trước mặt, giống như một ngọn núi đè xuống, Ngô thị đành phải đứng dậy. Được, nói chuyện cho đàng hoàng với tổ mẫu của con, đừng để bà ấy tức giận nữa. Đám người hầu trong phòng đều bị đuổi ra ngoài, Tạ Thiệu bê một chiếc ghế ngồi vào chỗ của Ngô thị vừa ngồi, nhìn Tạ lão phu nhân đang tức giận đến mức không nói nên lời, chàng ghé sát vào bà, mỉm cười, đôi mắt đen dài hẹp, khi cười lên trông phong độ người người, quyến rũ lòng người. Khuôn mặt này đáng tiếc là Ôn Thù Sắc không nhìn thấy, nếu nhìn thấy, có lẽ đêm nay nàng sẽ bớt đau lòng hơn một chút. Tổ mẫu, nói thật, Ôn Nhị tiểu thư chính là người trong lòng của Tôn Nhi. Vất vả lắm mới dỗ dành được lão phu nhân, lúc này đã qua giờ tuất. Ôn Nhị chắc cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đêm qua nửa đêm bị bắt về phủ làm tân lang, trời chưa sáng đã phải đi đón dâu. Người có chút mệt mỏi, chàng vội vàng trở về viện. Vào phòng, lại thấy đám nha hoàn nhà họ Tạ đều đang đợi ở gian ngoài. Hai cánh cửa phòng trong đóng chặt, nói nàng vẫn chưa chuẩn bị xong. Chàng liền ngồi lên chiếc gối ở gian ngoài chờ. Không biết từ lúc nào chàng đã gục đầu xuống ngủ thiếp đi, đầu suýt chút nữa gõ vào bàn mới giật mình tỉnh giấc, đứng dậy đi đến phòng trong, thấy vẫn không có động tĩnh gì, trong nháy mắt mất hết kiên nhẫn, phân phó Phương Mama. Gọi cửa, Phương Mama vội vàng tiến lên gọi, Tam thiếu phu nhân, Tạ Thiệu, cuộc thương lượng của hai người trong phòng lúc nãy, Phương Mama đã áp tai vào nghe thấy hết, biết hai người đã quyết định thuận theo tự nhiên. Vậy thì sau này Ôn Nhị tiểu thư này cũng là Tam thiếu phu nhân nhà họ Tạ rồi, bà không gọi sai. Cánh cửa nhanh chóng được đẩy ra từ bên trong, Thanh cô cô đi ra, khom người chào Tạ Thiệu. Cô ra đã về, cô nương vừa nãy chờ cậu ra một lúc, thật sự không chịu nổi nữa, đã nghỉ ngơi rồi. Tạ Thiệu không nói gì, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thanh cô cô hiểu ý, quay đầu gọi Thu Oanh và Tường Vân cùng ra ngoài. Căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc ghế cao bị đổ đã được đặt lại chỗ cũ, một khoảng trống gần giường được trải mấy lớp nệm sạch sẽ, gối và chăn đều đã được đặt sẵn sàng, nhưng trên đó không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói đã nghỉ ngơi rồi sao? Tạ Thiệu khó hiểu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy người, đúng là đã nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi trên giường của hắn. Tạ Thiệu giật giật mí mắt. Người này thật sự không giữ lời hứa, không quan tâm có làm phiền giấc ngủ của nàng hay không, hắn không khách khí gọi. Ôn Nhị, vừa nói vừa sải bước về phía nàng, đứng trước giường, chàng đưa tay định đẩy nàng, cô nương trên giường đột nhiên lật người vào trong, ôm chặt lấy chiếc chăn gấm vóc trên người, miệng lẩm bẩm như đang nói mớ. Tổ mẫu, chiếc chăn mềm mại được nàng cuộn thành một cục, cả người chỉ còn lộ ra nửa cái đầu, từ thế này. Giống hệt như một con đà điểu gặp nguy hiểm. Ngọn nến đỏ trên đèn treo tường đang cháy sáng rực, thi thoảng lại phụt một tiếng, ánh lửa cũng theo đó mà nhảy nhót. Tạ Thiệu giơ tay ra một lúc, cuối cùng cũng thu tay lại. Nếu không phải vì hắn, giờ này nàng đã là phu nhân của Chi huyện rồi. Một cô nương đêm tân hôn mới biết mình gả cho một lang quân không như ý, không còn đường lui, chỉ có thể sống nương tựa. Cũng thật đáng thương. Lòng trắc ẩn đáng sợ trong đầu vừa xuất hiện, hắn không thể nào ra tay được nữa, xoay người đi vào phòng tắm, cởi bỏ hỷ phục trên người, rửa mặt xong trở về phòng, cô nương trên giường đang ngủ say. Hắn nghiến răng nằm xuống tấm nệm, lập tức bị sàn nhà làm đau thắt lưng. Hắn đường đường là Tạ Thiệu, khi nào lại phải ngủ dưới đất chứ? Càng nghĩ càng tức, lòng trắc ẩn biến mất không còn tăm hơi, quay đầu lại không cam lòng gọi. Ôn Nhị! Nàng có biết lý lẽ không? Đáp lại chàng chỉ có tiếng thở đều đều bên tai, lăn qua lộn lại một hồi, cơn buồn ngủ ập đến, eo dường như cũng không còn đau nữa, vừa định chìm vào giấc ngủ, đột nhiên một đoạn hát tuồng cao vút vang lên từ sân trước, cách mấy cái sân vẫn cảm thấy ồn ào. Tạ Thiệu bực bội trong lòng, lật người, lấy chăn che tay lại, không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng rõ. Vén chăn ngồi dậy, toàn thân như bị kéo căng, vừa đau vừa mỏi. Tâm trí hỗn loạn dần trở lại rõ ràng, hắn mới nhớ ra đêm qua mình đã cưới vợ, quay đầu tìm kiếm kẻ chiếm giường kia, trên giường đã không còn ai. Ôn Thù Sắc đêm qua ngủ rất ngon, nệm trên giường được trải rất dày, không khác gì giường trong khuê phòng nhà họ Ôn của nàng, vừa mềm vừa ấm, rất thích hợp với tiết trời đầu xuân. Đêm qua vừa nằm xuống, mở mắt ra đã là sáng. Tranh thủ lúc chàng còn chưa tỉnh, nàng đã chiếm phòng tắm trước. Đang ngậm nước muối súc miệng, phía sau có một luồng gió ập đến, chưa kịp phản ứng, người đã bị chặn lại phía sau, chất vấn. Đêm qua ta đã nói với nàng rồi, ta kén giường. Ôn Thủ Sắc quay lưng lại với hắn, vội vàng nâng tay áo rộng lên, nhổ ngụm nước trong miệng ra, rồi mới xoay người lại. Lớp trang điểm cô dâu trên mặt đêm qua đã được rửa sạch, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ, ánh nắng chói chang từ cửa sổ song tiện bên cạnh chiếu vào. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn rõ hơn cả đêm qua, không còn vẻ rực rỡ của đêm qua nữa, giống như viên ngọc đẹp được gỡ bỏ lớp vỏ bọc ban đêm. Vẻ mặt nàng không hề có chút áy náy nào như hắn tưởng tượng, ngược lại còn dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét chàng. Kén giường là bệnh tâm lý, quen dần là được. Ta thấy Lang Quân đêm qua ngủ rất ngon, không phải vừa mới tỉnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mệt mỏi quá, ở đâu mà chẳng ngủ được. Nàng đứng nói chuyện không đau lưng, hắn định nhắc nhở nàng nhớ thân phận của mình, nhưng lại bị tiếng Lang Quân bên tai làm phân tâm. Tuy rằng cuộc hôn nhân này không phải do hai người tự nguyện, hơn nữa còn xảy ra nhiều chuyện giờ khóc giờ cười, nhưng sáng sớm đột nhiên được một cô nương xinh đẹp gọi một tiếng Lang Quân, hắn cũng có chút ngẩn ngơ. Nhìn lại phòng tắm, một nửa không gian trên kệ đồ đã được đặt đồ của nàng, đủ loại màu sắc sặc sỡ, tất cả đều nhắc nhở hắn rằng mình đã có vợ. Đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi, hắn cũng không thể nào thật sự đuổi nàng ra ngoài. Hắn day day mi tâm, nhanh như chớp xoay người đi ra, trên người vẫn mặc bộ áo dài rộng thùng thình, gọi lớn tiểu tư Mẫn Trương ở ngoài cửa. Dọn dẹp tây xương phòng ra, Ôn Thủ Sắc sau khi gặp hắn một lần vào buổi sáng, cả buổi sáng không thấy bóng dáng chàng đâu nữa. Việc nàng gả cho Tam Công Tử sẽ nhanh chóng truyền đến tay nhà họ Ôn, nàng phải báo cho bà nội biết trước khi tin đồn lan ra. Sau khi rửa mặt xong vào buổi sáng, nàng vội vàng sai Thu Oanh về báo tin cho lão phu nhân. Tìm lý do gì bây giờ nhỉ? Ôn Thủ Sắc buột miệng nói. Cứ nói là ta vừa ý Tam Công Tử, chàng ấy tuấn tú phi phàm, ta vừa nhìn đã mê mẩn. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bối đến rồi nè, tạ Tam, ta có lẽ sắp bị sét đánh rồi. Ôn Nhị, đừng sợ, ta ở cùng ngươi. Cách chương.